Chương 257, Tinh Tâm Hải nơi sâu xa xúc tu. Ngay ở pháp tắc chi văn chuyển hóa thành va nở nga nở lôi kiếp thời gian, Lưu Hải Bản Tôn đã xuất hiện ở một cái kỳ dị bên trong chiến trường. Nơi này chính là Tinh Tâm Hải, một mảnh phi thường kỳ dị đại dương, ở đây có thể vững vàng tâm tình, đợi đến càng lâu, tâm tình liền càng vững vàng. Nơi này thực cũng không an toàn, thậm chí còn là một cái có tiếng tử vong cấm địa, cũng không phải là bởi vì nơi này có quái vật gì, mà là bởi vì Tĩnh Tâm Hải bản thân nó có thể để cho ngươi không hề dao động, cuối cùng tâm linh tịch diệt mà chết, hoặc là không thể nói tử vong, bởi vì thân thể vẫn như cũ tồn tại, linh hồn QNZ còn tồn tại. Nhưng bọn họ liền như vậy rơi vào trong yên lặng, chìm xuống đến Tĩnh Tâm Hải để không biết bao sâu nơi. Lưu Hải trên mặt gân xanh hằn lên, hắn đã dự cảm thấy chính mình tâm ma sắp sửa lần thứ hai chiếm cứ cơ thể hắn. Hắn cùng phân thân tự nhiên là đồng bộ, phân thân có thể nhìn thấy đồ vật, hắn tự nhiên QNZ nhìn thấy. Thậm chí, ở hắn nhân quả thuật bên dưới, ngoài ý muốn phát hiện, những người bị màu vàng lôi long giết chết ma tộc trên người, gặp có một đạo mịt mờ ánh sáng xuất hiện, hướng về hắn bản tôn phương hướng cực tốc bay tới. Trong lúc mơ hồ, hắn biết rồi lược đoạt thuật vận chuyển cơ chế, nhưng lúc này tự nhiên không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Hắn một đầu đâm vào Tĩnh Tâm Hải bên trong, nhanh chóng hướng về đáy biển lặn xuống. Tĩnh Tâm Hải bên trong, càng là đi xuống, loại kia tịch diệt tâm linh năng lực liền càng mạnh, Lưu Hải đương nhiên phải hướng về nơi càng sâu lặn xuống. Làm Lưu Hải tiến vào Tĩnh Tâm Hải trong nháy mắt, hắn đáy lòng bên trong thế giới, dục ra dục dịch tâm ma bỗng nhiên liền tiêu tan. Lưu Hải đại thở một hơi, cuối cùng cũng coi như là tìm tơ ý giải quyết tâm ma biện pháp, có điều hiện tại còn chưa là yên tâm thời điểm, đợi một chút thì có một làn sóng ma tộc kỹ năng đột kích. Những ma tộc này kỹ năng tuyệt đối sẽ trợ chướng tâm ma tiêu nga ho, nhất định phải lặn xuống đến nơi càng sâu mới được. Hoan nên đi đến Tĩnh Tâm Hải. Đột nhiên, Lưu Hải nhìn thấy, ở phía trước của hắn xuất hiện một con cá heo. Ngươi là Lưu Hải nghi ngờ nói. Ta là Tĩnh Tâm Hải Hải Linh, nhiều mộ nhiều cá heo, nhiều mộ nhiều đối với Lưu Hải nói rằng. Ồ, lẽ nào Tĩnh Tâm Hải muốn vé vào cửa mới có thể đi va ho cũng không phải, loài người người trẻ tuổi, ta chỗ này có tuyên bố một cái nhiệm vụ, nhiều mộ nhiều quay về Lưu Hải nói. Nhiệm vụ này gọi là nhặt xác nhiều mộ nhiều du động đậy, nói rằng, Tĩnh Tâm Hải mỗi ngày đều có lượng lớn tâm tình xảy ra vấn đề sinh linh đến, có giải quyết tâm tình vấn đề, sau đó rời đi, nhưng còn có một phần, vĩnh viễn ngủ say đến đáy biển bên dưới. Lưu Hải gật gù. Tiếp theo đây, cá heo nhiều mộ nhiều lại nói, những thi thể này ngủ say ở đáy biển nơi sâu xa, rất lớn địa ảnh hưởng đáy biển sạch sẽ, nếu như ngươi đồng ý, có thể nhận nhặt xác nhiệm vụ, nhặt xác càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Này vốn là một loại người đến Tĩnh Tâm Hải mục đích, có rất nhiều người chính là chạy thi thể di sản, mới đến Tĩnh Tâm Hải. Lưu Hải chợt nói, như vậy à, cũng có thể, nếu như ta có đụng tới lời nói. Cảm tạ ngươi, đúng rồi, những thi thể này trên, có thể sẽ thai nghén Tĩnh Tâm Châu, ngươi có thể tự mình thu được mặt khác, bên trong biển sâu còn có không tên nguy hiểm, đừng quá ồn ào. Cá heo nhiều mộ nhiều hướng về Lưu Hải nói ra một cái tán tỉnh liền biến mất không còn tăm hơi, liền như cùng nó không thể giải thích được xuất hiện như thế. Cá heo nhiều mộ nhiều biến mất địa QNZ là đồng dạng địa không thấy hình bóng. Hải Linh Ken chúc mừng tờ lỡ Hải vô lượng nhận địa vực nhiệm vụ nhặt xác nhiệm vụ. Nhặt xác giới thiệu, nhặt xác là một hạng phi thường cổ xưa vận động, nó trợ giúp rất nhiều không phần có thể quy những thi thể trở về nghĩa địa, là một hạng làm người vì là dân nghĩa cử. Nhiệm vụ khen thưởng, căn cứ thi thể chất lượng, thời gian tồn tại và số lượng, đem cung cấp nhất định điểm, có thể thông qua điểm từ Hải Linh nhiều mộ nhiều chỗ hối đoái khen thưởng. Nhặt xác điểm. Không phân khen thưởng danh sách, Hải Chi Châu hạ phẩm linh bảo, thủy linh thân thể chất đặc thù có cũng được mà không có cũng được. Nhiệm vụ, Lưu Hải lắc đầu một cái, hắn có thể không có công phu để ý tới cái con này Hải Linh nhiệm vụ, hắn muốn dành thời gian lẻn vào đáy biển. Lưu Hải đột nhiên một chát, hướng về nơi sâu xa tiếp tục du đãng. Vừa bắt đầu, Lưu Hải còn có thể nhìn thấy cá biệt bóng người xuất hiện ở dưới đáy biển. Bơi lội nửa giờ sau, Lưu Hải đã không nhìn thấy nữ A Bo Nở Dê người cho tới nói thi thể. Từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy một con, cũng không biết nhiều mộ nhiều cho bao nhiêu người tuyên bố nhiệm vụ, dưới đáy biển cũng sớm đã không còn thi thể. Chờ chút, Lưu Hải chợt nhớ tới đến, nếu là tại chỗ đánh chết người sống, cái kia thi thể của hắn có tính hay không là mẹ kiếp, hóa ra là một cái hố to. Lưu Hải lắc đầu một cái, cảm thấy rất khôi hài, đại gia đến Tĩnh Tâm Hải vốn là vì bình phục tâm tình, lại bị nơi này Hải Linh gây nên sát tâm đến rồi. Lưu Hải quay đầu, nhìn thấy vô số ánh sáng từ trong hư không lóe ra. Sau đó tiến vào đến hắn thân thể bên trong. Ken chúc mừng ngươi đánh chết ma tướng, thu được điểm, thu được kỹ năng. Ken chúc mừng ngươi đánh chết. Ken chúc mừng ngươi. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Lưu Hải bên thai vang dội liền mảnh tiếng nhắc nhở. Lưu Hải liền vội vàng đem tiếng nhắc nhở đóng lại, vội vã tĩnh tâm ngưng khí. Từng đạo kỹ năng bị hắn cướp đoạt, tiếp theo hóa thành chất dinh dưỡng, tăng lên Lưu Hải thực lực và tâm ma. Mỗi một khắc, Lưu Hải hai mắt lần thứ hai hóa làm huyết hồng vẻ, hắn lần thứ hai bị tâm ma chiếm cứ thân thể. Ha ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, ta rốt cục lại đi ra tâm ma. Lưu Hải điên cuồng cười to, ở hải bên trong vẫn như cũ đem tiếng cười lan truyền ra ngoài rất xa. Khoảng cách Lưu Hải phía dưới mấy chục dặm dưới đáy biển, một cái nào đó đạo xúc tu thám thính đến tiếng cười, liền đem xúc tu vươn ra ngoài tâm ma. Lưu Hải thoải mái địa cười xong, cầm nắm đấm, sức mạnh to lớn trực tiếp nghiền nát không gian. Lại có hạn mức tối đa tâm ma. Lưu Hải chi thức đồng dạng đến từ Lưu Hải bản tôn, Lưu Hải bản tôn không biết tin tức, hắn tự nhiên cũng không biết. Tâm ma Lưu Hải mới vừa cảm thấy đến thực lực của chính mình ở kỹ năng dung hợp bên dưới, nhanh chóng tăng vọt, nhưng rất nhanh, tăng vọt tư thế lại dừng lại, gợi ý của hệ thống hắn, tăng lên lại có hạn mức tối đa, trừ phi cảnh giới đột phá, nếu không không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Tà Thiên Đạo Chi Quyền lúc này đã nắm giữ 49 van nở điểm thần tính thương tổn, một quyền có thể đánh chết một cái ma hoàng. Tâm ma Lưu Hải không nhịn được lần thứ hai cười lớn một tiếng, ha ha ha, còn có ai có thể ngăn cản ta xưng bá tiên ma, phản công vũ trụ, ta muốn thành lập bất thế hoàng triều, ta muốn bầu trời này cũng lại không giấu được ta mắt, ta muốn vùng đất này. Ồ, đây là cái quỷ gì? Tâm ma Lưu Hải túi đầu thời gian, chợt phát hiện có một đạo không biết mấy phần trường xúc tu tử. Vô hạn nơi sâu xa kéo dài mà đến, tựa hồ dự định đem hắn quấn quanh lên. Các các các, thứ đồ gì cũng dám cùng đối thủ của ta ăn ta một quyền. Thiên đạo vô địch vương bá chi quyền. Tâm ma Lưu Hải tự tin địa hoành kích xúc tu. Để tâm ma Lưu Hải mở rộng tầm mắt chính là, hắn tràn ngập bạo lực nắm đấm nện ở xúc tu trên, không có bắn lên nửa điểm so nở dê lớn, rõ ràng liền không gian đều sẽ bị một quyền đánh tan, nhưng ở cái này xúc tu trước mặt, nhưng lại như vậy vô lực. Cái con này xúc tu trong lòng ma Lưu Hải ngây người công phu, đem cuốn một cái. Sau đó trong nháy mắt thu hồi tâm ma Lưu Hải bị soạt địa kéo lại đi, dựa vào tâm ma Lưu Hải hoàn rồi.